Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 522, Đại Thù Đến Báo. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương nhìn thoáng qua Ô Xin, ngược lại nhìn phía ma chính phương hướng, trong miệng tùy ý ngôn nói. Minh Húc, người nói cái này lĩnh chủ thích tai họa nữ tử, không bằng ta đem hắn thiến như thế nào? Nghe được Cổ Dương nói, Ô Xin đáy mắt là một mặt vẻ khiếp sợ, nhưng thật ra Minh Húc che miệng cười trộm, mở miệng nói, sư phó cái này ý tưởng không tồi, từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề. Hảo, vậy như vậy làm. Cổ Dương gật đầu, dương mắt nhìn phía ma chính, thần sắc bừa bãi, trong mắt chi sắc nhưng không giống như là nói giỡn. Ma chính mắt lạnh nhìn về phía Cổ Dương, lạnh giọng quát lớn nói. Ai cho ngươi lá gan dám nói như vậy? Ta xem ngươi là chán sống đi. Vừa rồi tuy rằng Cổ Dương một kích chi gian khiến cho chung quanh thủ vệ thối lui, nhưng lại không có khiến cho ma chính coi trọng. Đối với hắn tới nói, chính mình cũng có thể làm được. Cứ việc hắn thấy không rõ Cổ Dương vũ lực cấp bậc, nhưng là với hắn mà nói, tại đây ma tộc giữa so với hắn vũ lực càng cao không ở đa số. Vừa lúc hắn còn đều nhận thức, như thế hành động kiêu ngạo trước mắt người, mà chính tính toán làm hắn trả giá đại giới. Hảo hảo làm hắn nhìn xem cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Có phải hay không chán sống không phải ngươi định đoạt. Bất quá người này ở Lam Thiên đang xem, ngươi làm bậy quá nhiều, tổng phải có người tới thu ngươi. Cổ Dương bình tĩnh cười, trong miệng nói như thế nói, thu thập. Ta nhưng thật ra muốn nhìn là ai thu thập ai. Ma chính nói, tay thành chảo trạng, trực tiếp chộp tới Cổ Dương phương hướng. Cổ Dương không tránh không tránh, tùy ý ma chính động tác. Đang lúc ma chính đáy mắt hiện ra một mặt vui mừng, cảm thấy Cổ Dương vừa rồi bất quá là hư trương thanh thế, hiện tại là bị dọa choáng váng thời điểm, ngoài ý muốn đã xảy ra. Làm người dự kiến chung Cổ Dương sẽ bay ra đi cảnh tượng cũng không có phát sinh. Thay thế chính là ma chính cuộn tròn trên mặt đất dãy giụa bộ dáng. Một màn này làm mọi người đều là ngã phá mắt kính. Tiếng kêu rên vang vọng toàn bộ lĩnh chủ phủ biệt viện. Cổ Dương cũng không quay đầu lại, mang theo người trực tiếp rời đi. Dư lại thủ vệ một đám đều là hai mặt nhìn nhau, không dám có bất luận cái gì động tác. Rời đi biệt viện lúc sau, lấy Mục Thanh Nhi cầm đầu nữ tử, đều là động tác nhất trí đối với Cổ Dương quỳ xuống. Cổ Dương đưa bọn họ đi ra ngoài ma đô, làm các nàng rời xa ma đô sinh hoạt. Sự tình lúc này mới xem như hạ màn. Không, còn có một việc không để yên. Sư phó, việc này là ta sai, còn thỉnh sư phó trách phạt. Ô Xin đối mặt Cổ Dương, trực tiếp quỳ xuống nói. Cổ Dương cũng không có làm hắn lên, chỉ là bình tĩnh nói. Ngươi vì mẫu báo thù, làm ra như thế hành vi không gì đáng trách. Có gì sai, huống chi ta cũng không phải ngươi sư phụ. Cổ Dương một lời, làm Ô Xin đương trường ngây ngẩn cả người. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng dập đầu ba cái. Gấp giọng nói, không, ngài là Ô Xin sư phó, càng là Ô Xin tái sinh phụ mẫu. Ô Xin việc này làm sai, thỉnh sư phó không cần đuổi ta đi. Cầu sư phó. Ô Xin loảng xoảng một tiếng, đầu lại là thật mạnh khái ở trên mặt đất, đá vụn thật sâu khảm vào thịt, tựa hồ chưa từng có đã khóc. Ô Xin lúc này trên mặt che kín nước mắt. Sư phó. Minh Húc trong mắt hiện lên một tia không tha, đối với Ô Xin lúc trước lợi dụng xác thật là cảm thấy có chút không đúng. Nhưng Ô Xin cũng là báo thù sốt ruột, cho nên mới sẽ ra này hạ sách. Cổ Dương đối mặt Ô Xin, thật lâu sau lúc sau, thanh âm bạn một đạo thở dài truyền ra, ngươi còn có cái gì gạt chúng ta sao? Ô Xin vội vàng ngẩng đầu, dùng sức lắc đầu nói, đã không có, sư phó, đây là ta duy nhất bí mật, ngoài ra không còn có lửa sư phó cùng sư huynh. Ô Xin câu này sư phó cùng sư huynh cơ hồ là thuận miệng nói ra. Không có một tia không khỏe cảm. Có thể nói Cổ Dương cùng Minh Húc là Ô Xin 12 năm sinh mệnh. Đối hắn trợ giúp lớn nhất người. Ô Xin thực quý trọng. Hảo, Từ hôm nay trở đi, người liền chính thức trở thành ta đệ tử. Sau này ba người cộng tiến thối. Nếu có vi phạm, trục xuất sư môn, tự sinh tự diệt. Cổ Dương trầm giọng một lời. Minh Húc cùng Ô Xin đều là đối với Cổ Dương quỳ xuống nhất bái. Ba người hành, Đông Hoang phạm vi là trở về không được, cũng không thể trở về. Nếu trở về quả thực chính là chui đầu vô lưới. Cho nên ba người thay đổi một cái đường bộ, hướng phía đông nam hướng đi. Trong đó vì Ma Nguyên Sở phụ trách phạm vi, tuy rằng là một cái ma đô, nhưng là một phân thành hai. Một mới là ma chính tương ứng, một mới là ma nguyên tương ứng. Bất quá, bọn họ cái này ý tưởng cũng là thực tốt. Ma chính tương ứng phạm vi xác thật là trở về không được. Từ Cổ Dương ba người rời đi, ma chính tỉnh lại lúc sau, toàn bộ lĩnh chủ phủ liền điên rồi. Nhiên, điên là một chuyện nhi. Trọng điểm là hiện giờ ma chính tình huống không thể bại lộ. Nếu là làm ai biết, hắn đường đường một cái lĩnh chủ bị người cấp phế đi. Này lĩnh chủ chi vị có thể hay không giữ được đều là cái vấn đề. Cho nên, sự tình cũng không có công khai. Chỉnh chuyện đều là đang âm thầm tiến hành. Cứ như vậy, cũng cấp Cổ Dương ba người tranh đến một đường sinh cơ. Từ một cái ám đạo tiến vào phía đông nam hướng. Có Ô Xin ở, nơi này hết thảy đều giống như nhà mình hậu hoa viên giống nhau. Một cái 12 tuổi thiếu niên, rốt cuộc đã trải qua nhiều ít, mới có thể làm được như vậy. Cổ Dương không thể tưởng tượng, hiện giờ Ô Xin thù báo, không biết có phải hay không ảo giác. Mặc danh Cổ Dương cảm thấy, thiếu niên này giống như có chút thiếu niên bộ dáng. Dọc theo đường đi, Minh Húc cùng Ô Xin làm bạn. Hai cái người thiếu niên nhưng thật ra cấp trên đường thêm vài phần sức sống. Đến nỗi kia kiện ở ma chính tương ứng phát sinh sự tình. Tựa hồ cũng là tùy theo cuối cùng rời đi mà biến mất. Như cũ là lúc trước vào thành mặt nạ. So với Cổ Dương ba người vốn dĩ bộ dáng. Này mặt nạ tựa hồ là còn muốn càng an toàn vài phần. Rốt cuộc mang theo mặt nạ ba người cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý việc. Ma đô chung tình huống so với bên ngoài tới nói, thật là khác nhau như trời với đất. Ma khí đầy đủ, kiến trúc phồn hoa, trong đó cư dân trạng thái có thể so bên ngoài hảo trăm ngàn lần. Phía trước Cổ Dương bọn họ tiến vào một khác phương thời điểm cũng không có quá mức chú ý. Hiện giờ nơi này, làm cho bọn họ trong lòng là một mặt bất đồng cảm giác. Kỳ thật ma tộc sở dĩ khai chiến yêu tộc, có lẽ là có khổ chung đi. Cổ Dương nhìn trong ngoài đối lập, thở dài khẩu khí nói. Ô Xin cùng Minh Húc liếc nhau, đều là không nói chuyện. Có một số việc không phải bọn họ có thể nói tính. Có chút trạng huống, cũng không phải bọn họ có thể thay đổi. Đi thôi, trước đem trước mắt sự tình giải quyết lại nói. Cổ Dương nhìn hai người bộ dáng, cười nói. Ân, xem nhẹ Cổ Dương trong mắt tươi cười bi thương. Minh Húc hai người đi theo Cổ Dương đi rồi, tìm một gian khách điếm trụ hạ, cũng không có che giấu thân phận, cũng không cần che giấu, mang theo mặt nạ ba người. Đối với ma tộc người trong tới nói, chính là người xa lạ, cho nên Cổ Dương thực yên tâm tuyển khách điếm đi trụ. Một chút không có tránh né ý tứ, tam gian phòng, trên thực tế mặt khác hai gian đều không có trụ người. Minh Húc cùng Ô Xin đều là ở Cổ Dương phòng. Cổ Dương kiến một cái tụ linh trận, làm hai người có thể càng mau tu luyện. Chỉ là này ma tộc giữa hơi thở, vốn là lá trận pháp tụ tập. Cổ Dương nếu là liên lụy quá tàn nhẫn, sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. 10 ngày thời gian trôi qua, đối với Minh Húc cùng Ô Xin tới nói, bất quá là nhanh gấp 3 tả hữu tu luyện. Khoảng cách thăng cấp còn có một mảng lớn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,